Ngươi vẫn không rõ sao? Đây là có người thuê người giết người rồi. Ta tới đoán một chút nhìn. À, có phải hay không Cố Hồng? Diệp Viễn giễu cợt nói. Cũng không có khẩn trương ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.